Chương 1609, đủ chuyên nghiệp. Chương 1609, đủ chuyên nghiệp thật tốt quá ăn mày. Ba tiểu ngọc thanh âm theo tần số truyền tin trong truyền đến. Cổ thánh giới, ba tiểu ngọc là độc lai độc vãng lạp tháp hiệp sĩ, nhiều khi vì hành hiệp trượng nghĩa, điều tra hát sát giáo ca cờ loa y tà ma ngoại đạo, cải trang dịch dùng, thẩm thấu lẹn vào, đều là làm đã quen hoạt động, có thể nói là cổ thánh 12 cường giả chính giữa. Ngoại trừ bên ngoài Long Dương Quân cùng vụng trộm Lý Diệu bên ngoài, am hiểu nhất đạo này Nguyên Anh. Hắn cười hì hì nói, chúng ta đối với huỳnh hỏa trùng số ngoại bộ phòng ngự cùng nhược điểm đều thăm dò được không sai biệt lắm, đã tìm được thích hợp nhất ra tay địa phương, chỉ cần chờ linh thiếu đạo hưu bên này, đem bên trong chỗ hiểm kết cấu cùng binh lực phân bố đều quan sát tinh tưởng, có thể nhất cổ tắc khí, thế như trẻ che địa công đi vào Lý Diệu nao nao. Nhanh như vậy huỳnh hỏa trùng số là do mấy trăm chiếc lớn nhỏ tinh hạm tiếp nhận đến cùng một chỗ tạo thành, ngoại bộ kết cấu như lập thể mê cung giống như phức tạp, mà cổ thánh các cường giả dĩ vãng lại rất ít tại vũ trụ chân không trong tác chiến, Lý Diệu còn cho là bọn họ ít nhất phải nửa ngày thời gian đấy. Chúng ta có hắc dạ lan A ba tiểu ngọc nói, đừng quên, nàng tại đem gần 10 năm trước tiểu đã từng đánh qua huỳnh hỏa trùng số, nếu không phải bị xích diễm Long Vương Đinh Linh đang ngăn cản. Sợ là đã sớm giết đến huỳnh hỏa trùng số bên trong đi, đối với hắn chí mạng nhất nhược điểm, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Chúng ta đương nhiên sẽ không đối với hắc dạ lan nói rõ ràng cả cái kế hoạch, bất quá vừa nghe nói chúng ta muốn tờ kích huỳnh hỏa trùng số hạch tâm bộ vị, nàng há có không bày mưu tính kế, to lớn tương trợ chi ly chúng ta bên này không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại là linh thiếu đạo hữu ngông xích tâm ý vị thâm trường thanh âm truyền đến. Vừa muốn bí mật lẻn vào huỳnh hỏa trùng số bên trong, vừa muốn ngụy trang thành rốt chỉ giáo sư bộ dáng, thật sự là khổ cực, này dịch nếu là thành công. Linh thiếu đạo hữu đương nhớ công đầu. Lý Diệu trừng mắt nhìn, nói, đều là vương công bày mưu nghị kế hoạch chu đáo, lại giúp ta tỉ mỉ chuẩn bị cái này trường giống như đúc mặt nạ ra người, ta bất quá là y kế hành sự, ra thêm chút sức khí mà thôi, đương được cái gì công đầu không công đầu hay sao huống chi. Vị này ruột trì giáo sư là nổi danh tính cách lạnh lùng, làm người quái gở, tính tình cổ quái, người lạ chớ gần, cả ngày đều muốn chính mình nhốt tại luyện khí thất ở bên trong một mình tiến hành nghiên cứu, bình thường. Cùng ngoại giới cơ hội tiếp xúc cũng rất ít, người khác càng là đơn giản sẽ không tiến hắn luyện khí thất, ngụy trang thành một người như vậy, ngắn ngủn vài phút mà thôi, muốn bị nhìn thấu cũng khó khăn a bất quá, dùng phòng ngừa vạn nhất. Ta vợ nở con ở muốn tiếp tục lưu lại tại đây ngụy trang ruột chỉ giáo sư, miễn cho có học sinh nào hoặc là luyện khí sư ngẫu nhiên đến tìm hắn, tìm không thấy người của hắn, vậy thì làm lộ rồi bởi như vậy, chính thức lẻn vào nghĩ cách cứu viện hành động. Cũng chỉ có thể làm phiền các vị đạo hữu dô ý yên tâm đi. Ba tiểu ngọc cười nói, chúng ta tại đây 9 cái nguyên anh, 2 cái hóa thần, lại hiểu rõ tinh hạm hoạch tâm vị trí kết cấu cùng binh lực phân bố. Nếu như vẫn không thể công phá lao tù, cứu mấy người đi ra, chẳng phải là buồn cười quá sao? Lý Diệu tưởng tượng cũng thế, xưa đâu bằng nay, hắn hiện tại cũng không phải là người cô đơn, mà là có một chi phương viên mấy trăm năm ánh sáng ở trong xa hoa nhất đột kích tiểu đội cung cấp vũ lực ủng hộ, như vậy phối trí, còn cần hắn tự mình động thủ sao? Hắn tiểu thư thư phục phục, an an ổn ổn đương hắn pháp bảo tổng thanh tra là được rồi, vậy thì chờ lấy chư vị đạo hữu tin tức tốt. Lý Diệu mỉm cười, nhàn nhã nói, ta ở chỗ này vi chư vị đạo hữu cung cấp viễn trình pháp bảo ủng hộ, hội tùy thời đem hoạch tâm khu vực mới nhất quan sát đồ gửi đi đến chư vị chiến thuật tinh não bên trên dùng chư vị đạo hữu thực lực, phải cứu ra đường hạm trưởng tự nhiên là dễ như trở bàn tay được rồi, bất quá nhớ kỹ mục đích của chúng ta, ngàn vạn không muốn ồn ào ra quá lớn động tĩnh, lại càng không muốn đối với huỳnh hỏa trùng số tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư, chúng ta là tới cứu. Người không phải sát nhân, là vì đạt được chính phủ lưu vong tín nhiệm, mà không phải địch ý. Nếu như thực huyên náo long trời lở đất, đưa tới tinh diệu liên bang đối với chúng ta những người này chú ý, vậy thì cùng chúng ta ước nguyện ban đầu đi ngược lại rồi đương nhiên. Ngông xích tâm trầm giọng nói, cứu người là rất đơn giản, nhưng nhiệm vụ lần này yếu điểm là, tại không bạo lộ chúng ta 12 thực lực chân chính điều kiện tiên quyết, lặng yên không một tiếng động, thần không biết quỷ không hay đem người cứu ra. Ngoại trừ đường hạm trưởng chờ số rất ít người bên ngoài, tốt nhất đừng cho người khác biết rõ sự hiện hữu của chúng ta, như có khả năng, tận lực không muốn gặp huyết, khắc chế, ẩn nấp, thấp điều không sai, khắc chế, ẩn nấp, thấp điều Lý Diệu cùng. Mọi người lại trao đổi vài câu, gián đoạn thông tin. Hô hắn lung lay gân cốt, duỗi một cái vừa lớn lại dài lưng mỏi, vỗ tay phát ra tiếng, dùng cách không ngự vật thần thông, giúp mình rót một cô nóng hổi trà nóng, lăng không trôi nổi tới. Loại này chỉ cần bày mưu tính kế, sau đó thì có một đại ba nguyên anh cùng hóa thần phụ trách công kích bấy dập cảm giác thực tốt, xem ra chính mình nhất định phải mau chóng cải biến tâm tính cùng thói quen. Mình bây giờ là pháp bảo tổng thanh tra, văn chức nhân viên, ngồi phòng làm việc, che mở dê tờ loại này việc chân tay nặng nhọc, tiểu giao cho cái khác nguyên anh lão quái cùng hóa thần lão quái đến đã làm xong. Lý Diệu vui thích địa hấp một miệng nước trà, nhẹ nhàng hừ nổi lên. Một hơn trăm năm trước lão ca, thập phần thoải mái mà tiếp tục xem khởi ruột chỉ giáo sư luyện khí nhật ký. Tinh hải bên trong luyện khí thuật, cũng không có thiếu đáng giá xâm nhập học tập thứ đồ vật ra đúng lúc này. Màng thai lại nhẹ nhàng chấn động. Là Long Dương Quân. Lý Diệu nhíu mày, nói khẽ, tình huống như thế nào không có tình huống như thế nào, ngươi cũng không cần phải như vậy lén lén lút lút, mọi người đang tại chia nhau điều tra, ta dùng chính là tư mật tần số truyền tin, sẽ không bị bọn hắn nghe được. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, ta chẳng qua là hướng ngươi nói một tiếng không dám nhận, ta cũng không có gì bày mưu nghĩ kế, kế hoạch chu đáo, cả cái kế hoạch không đều là chính ngươi. Tại ngắn ngủn một giờ ở trong nghĩ ra được sao chật chật chật sách, thật sự là nổi danh phía dưới vô hư sĩ, trước kia nhìn ngươi cả ngày một bộ ngốc núc ních bộ dáng, thật sự rất không rõ ngươi đến tuột cùng dựa vào cái gì trở thành tam giới chí tôn, cho tới giờ khắc này, ngươi tiểu lộ mũi nhọn, mới. Làm cho người không khỏi xa muốn ngốc thiếu Lý Diệu trăm năm trước phong thái a đợi một chút. Lý Diệu gắt một cái lá trà bọn, cái gì gọi là cả ngày ngốc núc ních cái kia không trọng yếu. Long Dương Quân nói, có một việc, ta rất muốn biết rõ ràng, ngươi dựa vào cái gì khẳng định rốt chỉ giáo sư luyện khí thất ở bên trong không có giam khống tinh nhãn đâu, nếu như có người thực lúc giam khống, tất cả của ngươi bản kế hoạch chẳng phải đều rơi vào khoảng không không có khả năng có giam khống tinh nhãn. Lý Diệu tự tin nói, không có một gã luyện khí đại sư hội chịu được chính mình luyện khí quá trình bị người toàn bộ hành trình giam khống, cái này không chỉ có liên quan đến giữ bí mật vấn đề. Càng liên quan đến tại lòng tự trọng. Lòng tự trọng Long Dương Quân nao nao, ta không rõ. Đây là chúng ta luyện khí sư sự tình, ngươi đương nhiên không rõ. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói như vậy, đối với tại chúng ta luyện khí sư, đặc biệt là tu luyện thành công thâm niên luyện khí cao thủ mà nói, tự tay luyện chế ra đến mỗi một kiện pháp bảo, đều giống như là con của mình đồng dạng. Thử hỏi, ngươi biết tại đầu giường lắp đặt giam khống tinh nhãn, làm cho người thực lúc giam khống ngươi chế tạo tiểu hài tử toàn bộ quá trình sao thì ra là thế. Long Dương Quân như có điều suy nghĩ, cho nên, ngươi mới lựa chọn rốt chỉ giáo sư vì đột phá khẩu. Đúng vậy. Lý Diệu tỉnh táo nói, ta cũng không phải một cái ưa thích tự biên tự diễn người, nhưng là tại bò đường ống thông gió lĩnh vực, phương viên 1000 năm ánh sáng ở trong, ta khiêm tốn thứ hai, lại có ai dám sắp xếp đệ nhất ta liếc đảo qua đi. Đã biết rõ cái gì đường ống có thể toan ở, cái gì đường ống không thể vô luận chủ tịch quốc hội Thôi Linh Phong, hạm trưởng đường Định Xa hay vẫn là mặt khác nhân vật trọng yếu chỗ khu vực, sở hữu đường ống hết thể đều bị nghiêm mật phòng ngự, đừng nói nhân. Loại bình thường, tiêu tính toán biến dị con rán, đều tuyệt đối bỏ không đi vào chỉ có cái này rột chỉ giáo sư, đã ở vào một cái tương đối mấu chốt vị trí, quanh năm công tác luyện khí thất lại ở vào hạch tâm khu vực bên ngoài. Không theo hắn tại đây đột phá, còn có thế từ nơi này rất đạo lý đơn giản. Long Dương Quân cười nói, xem tới tìm ngươi hợp tác, quả nhiên là chính xác, ngươi làm việc, đủ chuyên nghiệp. Vậy thì hy vọng, các ngươi cũng có thể làm được chuyên nghiệp một điểm. Lý Diệu nói, ngươi nhất định phải khống chế được cục diện, bọn họ đều là tại cổ thánh giới gióng trống thua chiêng, che mở dê tờ đã quen người, động một chút lại giết được lòng trời lở đất, máu chảy phiêu sử. Lần này ngàn vạn bình tĩnh một chút, khắc chế điểm, thấp điều điểm đừng giết lấy cuồng tính đại phát, triệu hồi ra cự thần binh đến đem huỳnh hỏa trùng số triệt để hoành bạo. Vậy thì xong đời. Long Dương Quân nói, yên tâm, chúng ta bên này tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Người tiểu thư thư phục phục địa dừng lại ở luyện khí thất ở bên trong, uống chút trà, tu luyện, truyền thống thoáng một phát bên trong kết cấu đồ cùng binh lực phân bố đồ, chờ tin tức tốt của chúng ta. A Lý Diệu cười cười, đang muốn trả lời. Bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Lý Diệu nao nao, chợt phát hiện bên cạnh giam khống màn sáng bên trên, xuất hiện thập phần một màn quỷ dị cái kia có lẽ hướng hoạch tâm khu vực xuất phát điếm nho màu đỏ. Vờ ơ y ma lại trở lại rồi tình huống như thế nào. Lý Diệu nuốt nhổ nước miếng, đánh giá thoáng một phát bốn phía, không thấy ra cái gì sơ hở, nghĩ nghĩ, đem trên người mình tuyệt đại bộ phận càn khôn giới đều giấu giếm tại rốt chỉ giáo sư luyện khí dưới đáy bàn, mở ra đại môn. Là vừa mới tên kia lão bí cảnh. Sau lưng còn đi theo bốn cái cao lớn thô kệch, hung thần ác sát, mặc màu đen chiến đấu phục trắng hán, nhìn không chuyển mắt theo dõi hán. Có việc Lý Diệu mặt mũi tràn đầy mây đen rậm rạp, một bộ luyện khí bị cắt đứt, tâm tình cực độ khó chịu bộ dáng, sự thật cũng đúng là như thế. Là giáo sư. Lão bí cảnh tất cung tất kính nói, ngài phân tích báo cáo, đã vừa mới gửi đi đã đến thượng diện. Thôi chủ tịch quốc hội đối với cái này sự tình đều phi thường coi trọng, muốn nghe ngài ơ chữa cờ mặt giải thích, cái này khỏa màu đỏ như máu hạt châu nhỏ huyền diệu chỗ xin mời, cùng chúng ta cùng đi gặp thôi chủ tịch quốc hội. Lý Diệu, Lao Bí Cảnh, La Giáo Sư, có vấn đề Lý Diệu, cũng không có, ta lên trước vệ sinh chỗ. Lao Bí Cảnh, đương nhiên có thể, La Giáo Sư thỉnh. Lý Diệu, cái này hai đầu gấu đen cu nở dê theo một lù cờ chui vào. Lại là có ý gì nhưng lại chầm chầm vào của ta đúng quần lao bí cảnh, La Giáo Sư ngàn vạn không nên hiểu lầm, chỉ là lệ cũ mà thôi, đang mang an toàn quốc gia, ngài sẽ không để tâm chứ.